trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia thế vận hội. Chương 179, Không Liệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người trẻ tuổi thuộc thế hệ của Hứa Đức Lạp đều thích chơi Weibo, hơn nữa bản thân hắn cũng là một nghệ sĩ rock and roll, việc nắm giữ tài khoản V trên mạng xã hội, thỉnh thoảng đăng bài tuyên bố động thái là điều bình thường. Điều này cũng có ý nghĩa, hắn cũng sẽ đi dạo chơi quanh Weibo của anh trai mình, thậm còn dùng tài khoản để câu like. Trường Giác nói rằng Twitter phổ biến nhất hiện nay là từ Penter. Em, Mai Mai Sinh, về, cậu ấy hiện là vận động viên trượt băng nghệ thuật đơn nam xuất sắc nhất thế giới, cậu ấy sở hữu khả năng biểu cảm tính nghệ thuật vô song trong số các vận động viên đang hoạt động, cậu không ngừng khiêu chiến bản thân, không ngừng khai phá phong cách mới, nhưng trong mùa giải này, cậu vì diễn dịch hoàn hảo hình hài dấu yêu mà phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Bên dưới Twitter này là một bức hình do Mai Mai Sinh vẽ, trong hình là Trương Giác quỳ một gối xuống mặt băng khi kết thúc bài thi ngắn, phần thân trên vô lực buông thõng yếu ớt, trên lưng có vẽ một đôi cánh nhuốm máu. Vô số cư dân mạng ấn tim, nên nói như thế nào đây, bức tranh này không phải bị thương tổn do chiến tranh lại hơn hẳn thương tổn do chiến tranh, thoạt nhìn vừa khiến người ta muốn nước miếng, lại muốn ôm vị thiên sứ nhuốm máu này vào lòng để bày tỏ lòng thương tiếc. Nhị Đức bị hù trước tài hoa kinh người cùng với sự nhiệt tình của người hâm mộ trượt băng, hắn quăng điện thoại lên tủ đầu giường, nghiêm túc nằm trên giường, nắm hai tay đặt ở trên bụng. Trời, thế giới tốt đẹp như thế, hắn với tư cách là người đảm đương nhan sắc trong ban nhạc kiêm tay trống trong giới giải trí, nhưng sự nổi tiếng của hắn thậm chí còn không bằng anh trai mình, bởi vậy trong lòng hắn vô cùng sùng bái anh trai, còn có mong muốn quyết tâm sóng vai với anh mình. Nhưng mà liên quan đến chủ đề của hình hài dấu yêu, sau màn biểu diễn trượt băng ở Nga thì đột nhiên im bặt, sự chú ý của mọi người đã đổ dồn vào bá vương biệt cơ chỉ sau một đêm. Mọi người đều biết Trương Giác vì màn biểu diễn trượt băng năm nay mà tìm một lão sư dạy kinh kịch đồng thời đặt riêng một bộ trang phục vô cùng chuyên nghiệp, nhưng mọi người không ngờ rằng người này sau khi hóa trang lại trở nên kinh diễm như vậy. Cậu cũng không chọn Baygon lớp do nhân vật chính của bộ phim Bá Vương Biệt Cơ hát làm nhạc nên, mà là trực tiếp phối hợp với Deep Nine của Jingu, còn Đường Hoàng ra dáng có một phần ngu cơ múa kiếm. Trường Giác vốn có tư thái tốt, có nền tảng vũ đạo chính thống, cộng thêm sự chỉ dạy của Hứa Nhị đương gia, múa kiếm khó có thể sánh ngang với mọi người, nhưng cũng ra dáng. Trường của Hứa Nhị gia là tổ truyền diễn, mặc dù cho tới thế hệ này đã mất đi nét duyên dáng của tổ tiên và những ý vị độc đáo do thời gian mang lại, nhưng một số tinh hoa vẫn được truyền xuống, tổ tiên của họ là những người rất cẩn thận trong diễn xuất, mọi cử động khu hát hí khúc thì luôn buông bỏ những tâm tư nhỏ, Hứa Nhị gia đã cẩn thận dạy Trương Giác mấy tháng, Trương Giác cũng nhận được những lợi ích không nhỏ. Không nói đến những cái khác, khi cậu sắm vai đào, thì đã là không khiến mọi người diễn được rồi. Nguyên Văn, Gian Treo, là tên gọi cho vai nữ trong kinh kịch Trung Quốc. Nhất tỷ người Nga Serena, nhị tỷ Katerina thì đến hiện trường xem thi đấu thì cùng nhau trợn mắt ngoác mồm. Chà, chị gái nhỏ thiệt đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoán trang thành ngu cơ đương nhiên là vai đào, Trương Giác hóa trang chính là vừa đẹp vừa quý, nếu nói là đẹp chính là khen vị mỹ nữ này một câu phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành, hiếm thấy chính là... Nàng, đẹp đẽ tao nhã nhưng bên trong mang theo sự ác liệt, mang theo khí độ phi phàm khiến động lòng người, phong lưu quyến rũ lại không có một chút phong trần bụi bặm. Huống hồ chi người này có ánh mắt vô cùng nổi danh, đôi mắt kia đảo quanh một cái thật sự có cảm giác mơ hồ, cậu mang theo sự quyến rũ của nàng ngu cơ nổi tiếng trong song dài lịch sử đến thế kỷ 21. Khi Hứa Nhị gia dạy Trương Giác có nói thiên phúc của cậu rất tốt nhưng đáng tiếc Trương Tuấn Bảo không chịu thả người, Trương Giác thì không có hứng thú gì với việc đổi nghề, bằng không với khối vật liệu tốt như này, quả nhiên là bất kỳ người nào nhìn vào cũng phải ngứa ngáy trong lòng. Cho đến khi Trương Giác đặt kiếm vào cổ mình, rất nhiều người đều đứng dậy và vươn tay. Không được, có thể là do Trương Giác quá nhập tâm khi trượt hình hài dấu yêu, khiến cảm xúc của mọi người bị kéo lên trên, nên khi nhìn thấy cậu đặt thanh kiếm như thế, không ít người đều sợ tay cậu sẽ run lên. Nhưng mà thanh kiếm này thực ra cũng không được mài sắc, Trương Giác đặt thanh kiếm xuống, chào hàng ghế khán giả, sau đó xuống sân băng. Cậu dùng ngón trỏ chỉ vào mặt mình, than thở với Thẩm Lưu. Lớp trang điểm này dày quá, em không thoải mái, có thể tẩy ngay bây giờ được không? Giọng nói của người này chính là giọng Đông Bắc mang một chút uốn lưỡi ở âm cuối, chỉ cần nói chuyện, hình tượng tuyệt thế mỹ nhân trực tiếp hóa thành hư ảo trong giấc mơ. Thẩm Lưu vươn tay gõ đầu đứa nhỏ, phát hiện trên đầu còn có tóc giả và đồ trang sức, không thể không thả xuống rồi phun một trận. Đợi chút nữa còn có quần vũ đó, chờ em kết thúc quần vũ rồi lại nói. Kết quả là sau khi kết thúc quần vũ, Trương Giác cũng không thể tẩy trang, vì lần này những vận động viên đến xin chụp ảnh chung với cậu thực sự là quá nhiều, không chỉ là vận động viên trong trận tranh tài, còn có trọng tài, những huấn luyện viên của quốc gia các người này tới chụp một cái, người khác tới quay một cái, thậm chí David còn nâng một bó hoa, quỳ một gối xuống mặt băng đọc thơ tình cho cậu nghe. Trương Giác cũng không biết hắn bắt đầu thấy hứng thú với con gái từ khi nào nữa. Trương Giác sống hai đời, cũng thật là lần đầu tiên được nhiều người nhiệt tâm đối đãi như vậy, trong lòng cậu nghĩ, chẳng lẽ đây chính là đãi ngộ của Mỹ nữ sao? Những người khác không, đây là đãi ngộ của nam Mỹ nữ. 3 tiếng sau, cuối cùng cậu cũng biến khuôn mặt mình trở về dáng dấp nhẹ nhàng khoan khoái. Trương Giác xoa xoa mặt, vẫn là như vậy mới thoải mái. Thẩm Lưu nhìn hắn, đột nhiên cảm thán một câu. Thực ra, khi nhìn thấy thằng nhóc thúi như em đóng vai ngu cơ, nếu như năm đó Yến tỷ sinh em ra là một khuê nữ, đại khái cũng sẽ rất đẹp. Trương Giác nghe vậy cũng không giận, cậu thẳng thắn nở nụ cười. Nếu như em là nữ, giới trượt băng nghệ thuật cũng chỉ có thể vĩnh viễn mất đi em, anh đã từng gặp qua đơn nữ nào thân cao 1m8 sao? Nếu như cậu thực sự là con gái, còn trượt băng cái gì nữa chứ, trực tiếp đi catwalk luôn, hoặc là đi đá bóng cũng không tồi. Trương Giác vẫn cảm thấy mình là một kỳ tài bóng đá hiếm có, nhưng đáng tiếc đã sớm định cả đời với trượt băng mất rồi, bóng đá chỉ có thể là nữ thần trong giấc mơ lúc nửa đêm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Lưu trầm mặc nghe những lời này của cậu, sao hắn lại cảm thấy cậu thực sự nghĩ cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu cậu là con gái chứ? Ấy thế khi nhìn thấy biểu tình con cá sấu cười ha ha ha ha của Trương Giác, trong lòng Thẩm Lưu cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng vẻ kia của cậu hẳn là đã điều tiết cảm xúc của mình trở lại rồi. Hắn không biết là, sau khi Trương Giác trở về nhà ở Bắc Kinh, cậu ngồi yên trên sofa hồi lâu, lấy tay nhẹ nhàng gõ gõ đầu, đứng dậy tiến vào phòng ngủ, ngã đầu xuống giường nệm mềm mại. Thật ra thì Trương Giác vẫn là có chút không thể rút cảm xúc ra khỏi Hình hài dấu yêu. Hình hài dấu yêu là tiết mục u ám nhất mà Trương Giác diễn dịch cho đến nay, thậm chí còn u ám hơn cả gánh nặng ngàn cân trưởng thành khi cậu trình diễn trên sân khấu hồi kiếp trước. Cậu muốn diễn dịch tốt tiết mục này, vì thế cậu đã đặt hết cảm xúc và cả tâm hồn mình vào đó, giờ cậu có chút không biết phải làm như thế nào để thoát ra, nhưng cậu không muốn để người khác lo lắng cho mình, cho nên đã giấu nhẹm đi sự dị dạng này. Cảm giác này khiến Trương Giác ngủ cũng không thoải mái, hắn thường xuyên vận động, ăn uống lành mạnh, thân thể vô cùng tốt, cho nên chất lượng giấc ngủ trước đây đều rất tốt, một đêm không mộng cho đến rạng sáng là điều bình thường, chỉ có lần này, trong giấc mơ của cậu có rất nhiều hình ảnh hỗn độn lướt qua. Cậu cảm thấy mình đang chạy trốn trong sương mù, có người đuổi theo sau lưng cậu, nhưng cậu không biết làm sao để thoát khỏi đối phương, còn có một bàn tay sắp nắm lấy mắt cá chân của cậu. Các mùa xung quanh nhanh chóng biến hóa, cậu chạy hết từ nơi này đến nơi khác nhưng lại không tránh thoát được ác mộng sau lưng, và cũng không tìm thấy gia đình mình đang ở đâu. Nhưng vào lúc này, có người cầm tay cậu thật ấm áp. Có người ôm cậu lên, Trương Giác dựa vào lồng ngực rộng rãi này, cậu nhắm chặt hai mắt lẩm bẩm. Tôi đã bị anh tóm lấy rồi. Tần Tuyết Quân ôm cậu thấp giọng dụ dỗ. Không ai có thể tóm lấy em, bởi vì em chính là một chú chim trên sân băng. Trương Giác cũng không tỉnh táo, cậu chỉ mơ mơ màng màng thuận theo lời của đối phương. Chim vẫn không thể luôn bay mãi. Vậy thì hạ cánh anh sẽ tiếp được em, anh sẽ ở bên cạnh vĩnh viễn bảo vệ em. Cái này ôm này rất chặt nhưng lại cho Trương Giác 10 phần cảm giác an toàn, hô hấp cũng dần dần đều đặn. Tần Tuyết Quân mặc dù ôm người nhưng lại lâm vào xoắn xuýt. Khi hắn nhìn thấy vali trong phòng khách, hắn biết Trương Giác đã về nhà, ai ngờ đâu người này không ngủ trong phòng mình, trái lại nằm úp sấp trên giường của hắn. Tần Tuyết Quân một nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng, cũng không nỡ gọi cậu dậy, đang muốn tới phòng khách ở tạm một đêm, Trương Giác lại bị bóng đè. Hiện giờ đứa nhỏ nắm chặt tay hắn, Tần Tuyết Quân cũng không đành lòng buông ra, nhưng giường không lớn, Trương Giác lại nằm ở giữa, hiển nhiên là không tiện cho người khác ngủ chung. Cuối cùng bác sĩ Tần chỉ có thể tìm một vị trí ở bên mép giường, nghiêng người rúc vào trong không gian nho nhỏ, chưa kịp thay quần áo ôm ấy Trương Tiểu Ngọc. Là bởi vì hình hài dấu yêu đúng không, sự cuốn hút của tiết mục kia mạnh mẽ đến mức khiến người xem cách màn hình cũng cảm thấy ngột ngạt, Trương Giác hẳn là phải trả giá rất nhiều cho điều này. Anh nên làm gì để giúp em đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh phải làm sao, mới có thể trong hành trình em theo đuổi nghệ thuật mà em muốn, không bị những cảm xúc tiêu cực đó kéo vào trong đầm lầy đây. Suy nghĩ một hồi, Tần Tuyết Quân cũng nhắm hai mắt lại. Trương Giác sau đó bị mùi trứng chiên mê người đánh thức, cậu mở mắt ra, nhìn căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, rèm cửa sổ màu xanh làm ra giường và chăn màu xanh đậm, chiếm cứ toàn bộ bức tường là giá sách đầy sách nghiêm chỉnh, đối diện giường là một chiếc bàn có máy vi tính trên đó, còn có một chú cá sấu nhỏ ưỡn bụng. Có người đẩy cửa ra, trong tay bưng một chiếc bàn gỗ nhỏ, phía trên là hai cái đĩa, trên đó lần lượt là trái cây và một chiếc sandwich kẹp rau, trứng và thịt gà, còn có một ly nước cam to mới vắt. Tần Tuyết Quân nhìn Trương Giác, khẽ mỉm cười, nói câu tiếng Anh. Morning, sunshine, Trương Giác theo bản năng trả lời. Morning, sir, no, cậu ho khan một tiếng, vò đầu bứt tóc không dễ chịu nói. Ách xin lỗi, em ngủ sai phòng. Không sao, anh còn rất vui khi em ngủ cùng anh. Tần Tuyết Quân đặt chiếc bàn gỗ nhỏ lên, sờ sờ tóc Trương Giác. Anh biết em thích đánh răng sau bữa sáng, ăn đi. Trương Giác chớp mắt mấy cái cúi đầu ăn đồ ăn, thoạt nhìn còn có chút ngoan ngoãn khiến lòng người ngứa ngáy. Tần Tuyết Quân yên tĩnh ngồi ở bên cạnh nhìn cậu, Trương Giác không nhịn được cậu cười rộ lên, lấy gối ở phía sau lưng ném lên người Tần Tuyết Quân. Đừng có mà nhìn em chằm chằm, bác sĩ Tần nắm lấy gối ôm, này, đã bao lâu rồi em không khám sức khỏe răng miệng và tẩy răng. Trương Giác cắn một miếng sandwich suy nghĩ một hồi, mơ hồ trả lời. À, khoảng 8 tháng rồi em không có đi kiểm tra, lần trước tẩy răng là vào tháng 10 năm ngoái, cũng một năm rồi. Bác sĩ Tần, vậy hôm nay em có rảnh không? Trương Giác và hắn nhìn nhau, có rảnh, sao nè, anh dẫn em đi khám răng à? Tần Tuyết Quân nghiêm túc gật đầu. Ừm, chúng ta cùng đi. Đặt hai từ cùng đi ở chỗ này, giống như là bọn họ sắp cùng đi hẹn hò nha. Trong lòng Trương Giác suy nghĩ, chắc trên đời này không ai coi việc đi khám răng là hẹn hò đúng không? Tần Tuyết Quân tiếp tục nói. Còn nữa, hôm nay anh được nghỉ hè, buổi chiều cũng không có gì làm, sau khi khám răng xong em có muốn đi hóng gió với anh không? Anh dẫn em đi xem biển. Trương Giác xác định đây chính là hẹn hò. Đầu của cậu gật xuống nhanh hơn bao giờ hết, cậu một hơn ăn xong bữa sáng, hai tay nắm lấy tay Tần Tuyết Quân, hai mắt chăm chú nhìn hắn. Bây giờ, chúng ta cùng nhau đi hóng gió đi, khi chúng ta đến biển em có rất nhiều lời muốn nói với anh. Trương Giác vẫn luôn là một đứa nhỏ quật cường mạnh mẽ, bắt đầu từ rất lâu cậu đã quen với việc gánh chịu mọi nỗi đau trong cuộc sống, cậu không muốn nỗi bất hạnh của mình khiến người khác phải thương cảm. Nhưng Tần Tuyết Quân thì không giống vậy, Trương Giác rất muốn nói cho hắn biết cậu đang gặp khó khăn gì, cậu nói như vậy không phải là tìm kiếm sự giúp đỡ từ đối phương, mà là chỉ cần tâm sự hết những lời đó ra ngoài, cậu có thể thoải mái tốt lắm rồi. Bởi vì Tuyết Quân là của cậu, đó là một điều bất ngờ trong sinh mệnh lần thứ hai của cậu, nó đẹp như trận tuyết đầu tiên trong năm mới, là một người bạn đời trong tương lai mà cậu hy vọng có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mà mọi người đều đang lo lắng cho tâm tình của Trương Giác đã nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình sau khi trở về Bắc Kinh bằng một phương pháp mà không ai biết, thậm chí còn viết một bài hát mới, ấy thế mà lại là một bản tình ca. Sau đó, Trương Giác đã dùng hình hài dầu yêu phá kỷ lục thế giới lần thứ 14 tại phân trạm nước Pháp, trở thành vận động viên đầu tiên của Trương Môn tiến vào trận chung kết với hai tấm huy chương vàng trong mùa giải này. Điều đáng tiếc chính là trượt tự do của Trương Giác vẫn không ô clean, nhưng điểm biểu diễn lần này đã xông lên 95 điểm, hơn nữa lý do Trương Giác mắc sai lầm trong trượt tự do, cũng không phải là bởi vì chấn thương, mà là mặt băng ở Pháp quá mức trơn trượt, dẫn đến các tuyển thủ đơn nam, đơn nữ, trượt băng đôi đều mắc lỗi ở phân trạm này, Trương Giác còn tính là người ít ngã nhất. Một cô gái nhỏ không đủ kinh nghiệm thi đấu phong phú như Mẫn San đã trực tiếp ngã 3A trong trượt tự do, nếu như không có những cú nhảy khác cô gái này đã có thể đánh bại được nhất tỷ của Bắc Mỹ là Oliver trong trận mở màn của tổ thành niên, sợ rằng sẽ mất đi suất tham dự vòng chung kết. Sát Hãn Bất Hoa chỉ bị ngã ở cú 4T, nhưng ở nội dung đơn nam tổ thành niên hiện tại chỉ có một loại nhảy 4 vòng là không đủ để lọt vào top 6 thế giới, cho dù Sát Hãn Bất Hoa không ngã thì cũng không ảnh hưởng đến khả năng vào trận chung kết, dù sao thì cũng không vào được. Trương Giác vẫn còn có chút không thoát ra được cảm xúc của chính mình, cũng may bác sĩ Tần vẫn luôn ở cùng với cậu, chỉ cần Trương Giác cần anh, bác sĩ Tần sẽ ôm cậu ngủ, cùng cậu thức khuya xem phim, đi hò hét một trận ở KTV, lái xe ra biển ngắm mặt trời mọc. Cuối tháng 11, danh sách tham dự trận chung kết mùa giải năm 2015 đến năm 2016 đã xuất hiện. Trương Giác, Trung Quốc, Hayato Terakami, Nhật Bản, Ilya, Nga, David, Bì Cosson, Canada, Alex, Pháp, đồng thời, Mẫn San lọt vào trận chung kết đơn nữ tổ thành niên, Hoàng Oanh. Quan Lâm lọt vào trận chung kết trượt băng đôi tổ thành niên, còn Tưởng Nhất Hồng và Khương Tú Lăng Lạc Mật cũng một đường tiến vào trận chung kết tổ thiếu niên. Bọn họ lọt vào trận chung kết đã không ngoài dự liệu của người hâm mộ trượt băng trong nước, vì thế tuyển thủ trượt băng nghệ thuật trẻ tuổi ở Trung Quốc khiến mọi người ngạc nhiên nhất, thế nhưng là khiêu vũ trên băng tổ thiếu niên hoàn toàn không có cảm giác tồn tại trước đây. Đó là một tổ hợp anh em tên Tái Bành và Tái Quỳnh, bọn họ cũng đã bước vào trận chung kết giải Grand Prix. Những nhân sĩ trượt băng nghệ thuật Trung Quốc khi biết tin tức này đều vô cùng kinh hãi, thật không thể tin được. Khiêu vũ trên băng nằm liệt giữa đường mấy năm nay thế nhưng lại không liệt nữa, cách Trương.